Linh La Giới. Chương 685 Luyện chế nguyên đan. Hơn 800 năm. Không tệ. Hạ Ngôn cười gật đầu. Như vậy, ngươi nhất định lợi dụng chức quyền tích góp không ít các loại linh thảo rồi hả? Tuy rằng linh thảo trong dược điển này, đại bộ phận phải giao lên cho Tinh Đấu Điện. Nhưng ngươi thân là người quản lý dược điển. Nghe được Hạ Ngôn nói ra những lời này, trái tim Thiên Đao Trảm đập mạnh một hồi rồi trầm xuống, hít thật sâu, mắt nhìn Hạ Ngôn. Hắn rất muốn già ngu, nhưng lại không dám. Quả nhiên. Hờ mờ mờ. Gần đây ta thiếu một ít linh thảo luyện chế nguyên đan, nếu ngươi có dư nhiều linh thảo, vậy đưa ta một ít đi. Đương nhiên, ta cũng không lấy không linh thảo của ngươi, chờ ta luyện chế ra nguyên đan, tự nhiên sẽ cho ngươi một ít coi như cảm ơn. Hạ Ngôn cười túm tim nói với Thiên Đao Trảm. À. Thiên Đao Trảm khẽ ta một tiếng, sau đó liền lập tức nói. Có thể vì Hạ Ngôn đại nhân làm việc, Thiên Đao Trảm ta cảm thấy thật vinh hạnh. Tuy nhiên, hơn 800 năm ta tích góp được không ít linh thảo, nhưng đại bộ phận đều đã bán để đổi nguyên đan. Còn dư, khả năng không quá nhiều. Thiên Đao Trảm cũng không dám nói dối. Hắn không phải luyện đan sư. Lấy linh thảo cũng không có cách nào dùng được, cho nên linh thảo hắn lấy được cứ cách một đoạn thời gian đều đến Vạn Trọng Lâu thành Tinh Đấu bán đi, trực tiếp đổi lấy nguyên đan. Ừ. Hạ Ngôn gật đầu. Sau đó Thiên Đao Trảm liền đưa ý thức vào trong nhẫn trữ vật, từng đống linh thảo đủ các loại, các cấp bậc đều bị dời ra, đặt ở trong sân. Đương nhiên, những linh thảo này cao nhất cũng chỉ là cấp 3. Phần lớn đều là cấp 1. Mà cấp 3 trở lên thì không có một cây. Dược điên hắn trồng coi. Cao nhất cũng chỉ có thể gieo trong linh thảo cấp 3, hơn nữa thời gian thành thục linh thảo cấp 3 phi thường dài, bình thường đều phải mất 200 năm mới có thể thành thục một lần. Càng không gọi đến linh thảo cấp 3 trở lên. Hạ Ngôn đại nhân. Đây là toàn bộ linh thảo của ta rồi. Sau một lúc, Thiên Đao Trảm ngừng lại. Chỉ vào đống linh thảo trên mặt đất nói. Ừ. Cảm ơn ngươi. Hạ Ngôn thuận miệng nói. Tâm niệm khẽ chuyển, trong nháy mắt hắn liền thu đống linh thảo này vào trong nhẫn của mình. Có số linh thảo này, Hạ Ngôn liền có thể luyện chế một ít nhất nguyên đan. Về sau, ta phải nghĩ biện pháp cất giữ nhiều linh thảo mới được. Ánh mắt Hạ Ngôn khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Thiên Đao Trảm, về sau nên làm như thế nào? Ngươi chắc biết chứ? Hạ Ngôn cười chăm chú nhìn Thiên Đao Trảm nói. Đại nhân xin cứ yên tâm, Thiên Đao Trảm hoàn toàn hiểu được. Nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Thiên Đao Trảm không chút do dự. Nói chắc như đóng cột. Trong lòng hắn kỳ thật cũng chuyển qua các loại ý niệm, tuy nhiên địa vị của Hạ Ngôn thật sự không phải hắn có thể lay động. Cho nên, hắn cảm thấy được mình vẫn nên thành thật phối hợp. Chuyện Hạ Ngôn đánh bại người phụ trách Ly Thủy Động Hồng Phi ở Ngũ Trọng Thiên, Thiên Đao Trảm cùng biết đến. Đối với người phụ trách mới của Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, Thiên Đao Trảm đương nhiên không thể không chút hỏi thăm. Tốt lắm, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Hạ Ngôn vung tay lên nói. Vâng, Hạ Ngôn đại nhân. Thiên Đao Trảm sau khi lên tiếng trả lời. Tự như được đặc xá rất nhanh bay khói viện, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Mới vừa rồi hắn bị Hạ Ngôn dọa tới mức gần như hồn vía lên mây, mạng nhỏ đều khó giữ. Hiện tại hắn muốn nhất là tìm một nơi, điều tiết lại tâm tình bị dọa. Ngoại công. Sau khi Thiên Đao Trảm rời đi, Hạ Ngôn nhìn về phía Mai Vũ. Lên tiếng nói. Hả? Ngươi. Ngươi gọi là Hạ Ngôn. Mai Vũ có chút mất tự nhiên hỏi. Bất luận là ai. Đột nhiên nhảy ra một ngoại tôn lợi hại như thế chỉ sợ cũng đều mất tự nhiên. Dạ, đúng vậy. Hạ Ngôn gật đầu. Theo sau. Hạ Ngôn cùng ngoại công Mai Vũ hàn huyên chừng nửa canh giờ. Kể lại một số chuyện xảy ra ở Quan Lỵ Phân thế giới cho Mai Vũ nghe. Mai Vũ cùng thở dài không thôi, hối hận lúc trước mình phi thăng chủ thế giới quá mức vội vàng, làm cho Mai gia xảy ra biến đổi lớn. Hạ Ngôn hỏi Mai Vũ có nguyện ý tiếp tục ở lại Dược Điền công tác. Mai Vũ cũng không muốn rời đi nơi này. Công tác ở Dược Điền này kỳ thật vẫn có thể được đến lợi ích không nhỏ. Lúc trước đó là bởi vì Thiên Đao Trảm quá mức bá đạo. căn bản không chia cho thủ hạ một chút linh thảo nào. Bình thường, kỳ thật mỗi một người tu luyện gieo trồng linh thảo, sau khi linh thảo thành thục đều có thể được phân cho một bộ phận linh thảo coi như phân thưởng thêm. Mai Vũ không muốn rời khỏi dược điền. Hạ Ngôn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Trước khi hắn rời đi, đê lại toàn bộ hơn 1.000 viên nhất nguyên đan đê lại cho Mai Vũ. Nhất nguyên đan này, đối với Hạ Ngôn mà nói tác dụng đã không phải quá lớn. Nhưng đối với Mai Vũ mà nói, lại có trợ giúp rất lớn lớn về mặt tu luyện. Đối với điều này, Mậu Tinh hiển nhiên là phi thường hâm mộ. Đáng tiếc, hắn không có một ngoại tôn cường hãn như Hạ Ngôn vậy. Sau đó, Hạ Ngôn trở lại tin tức viện, khiến cho mấy tên nhân viên công tác của tin tức viện lưu ý một người tu luyện tên Phổ Tôn. Nếu là người này dẫn người mới đến tin tức viện lĩnh phán thưởng, liền lập tức thông báo cho Hạ Ngôn. Tin tức viện ở chính trọng thiên là tương thông, cho nén tin tức viện nhất trọng thiên này cũng có thể ban tốc độ nhanh nhát truyền tin tức tới cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không tin hiện tại đi thần điện truyền tống số 7. Hỏi Phổ Tôn tung tích của Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa. Thứ nhất, Phổ Tôn chưa chắc đã biết tung tích của hai người. Thứ hai, khoảng cách giữa thân điện truyền tống sổ 7 và thành tinh đấu phi thường xa xôi. Cho dù lấy tốc độ hiện tại của Hạ Ngôn toàn lực phi hành, ít nhất cũng cần 5-6 canh giờ. Sau khi trở lại tiểu viện của mình ở Ngũ Trọng Thiên, Hạ Ngôn lại bắt đầu bế quan. Hiện tại ta có nhóm linh thảo đầu tiên, thử xem số linh thảo này có thể luyện chế ra bao nhiêu nguyên đan. Nguyên đan đối với người tu luyện mà nói quá mức trọng yếu. Cho dù là linh hoàn cấp 9, thậm chí là loại nhân vật như đồng chủ 36 đồng thiên cũng không có khả năng cách rọi nguyên đan. Không biết, số linh thảo lấy từ trên người thiên đao trảm này có thể luyện chế ra bao nhiêu nguyên đan. Nguyên đan đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạ Ngôn nhốt mình trong phòng, lấy đinh lô mà chủ nhân hư ảo để lại ra. Cùng với toàn bộ sổ linh thảo kia ra. Linh lực rót vào trong đinh lô. Đinh lô vốn màu đen lập tức trở nên sáng ngời. Từng luồng hào quang hiện lên. Trong căn phòng hiện lên hoa văn như sóng gợn. Hạ Ngôn thu liễm tâm thần, tập trung vào luyện đan. Vù. Theo cánh tay Hạ Ngôn hơi hơi khẽ động, một đống linh thảo theo tâm niệm Hạ Ngôn trực tiếp rơi vào trong đinh lô. Từng tia dược lực không ngừng bị linh lực Hạ Ngôn thúc dục chia lìa ra. Rồi sau đó chậm rãi hội tụ. Đại khái qua khoảng một canh giờ, Hạ Ngôn cảm giác được dược lực trong linh thảo đều bị rút ra sạch sẽ, khí tức trầm xuống, không ngừng hút đám nguyên đan ngưng tụ bay ra đinh lô. Khó trách luyện đan viện có thể luyện chế ra nhiều nguyên đan như vậy. Nguyên lai, luyện chế nguyên đan này một lần không ngờ luyện chế ra nhiều như vậy. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Sổ nguyên đan ngưng tụ ước chừng hơn mấy trăm viên. Đây vẫn còn vì Hạ Ngôn luyện chế lần đầu. Không dám cho nhiều linh thảo vào. Kỳ thật không gian trong đinh lô gần như lớn vô cùng vô tận. Đấy chính là đinh lô luyện đan mà chủ nhân hư ảo để lại. Lên. Theo Hạ Ngôn hét lên. Từng viên nguyên đan tán ra hào quang đều bay hết ra đinh lô xoay tròn trên không trung. Hạ Ngôn sớm đã lấy hộp gấm càn khôn ra, thu số nguyên đan này vào trong hộp gấm. Sau thời gian vài hô hấp, mấy trăm viên nguyên đan đều lọt vào trong hộp gấm. Hả? Tuy nhiên còn chưa chờ Hạ Ngôn cẩm hộp gấm lên nhìn liền cảm ứng được linh lực trong những nguyên đan kia không ngờ đang giảm bớt kịch liệt. Hơn nữa, loại xu thế giảm bớt này càng lúc càng nhanh. Chỉ trong giây lát, tất cả nguyên đan đều hóa thành từng tia linh lực, tiêu tán trong không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Ngôn nhướng mày. Thủ pháp hắn luyện chế đan dược tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Khống chế linh lực cũng phi thường tinh chuẩn. Nhưng là nguyên đan luyện chế ra không ngờ không thể ngưng tụ không tiêu tan, thành hình mới được hơn 10 cái hô hấp liền hoàn toàn tiêu tán. Cổ quái! Lúc ta ở tại phân thế giới, đan dược cửu phẩm luyện chế ra cũng có thể sánh ngang với nhất nguyên đan này, nhưng vì sao đan dược cửu phẩm đều có thể luyện chế thành công, mà số nhất nguyên đan này lại thất bại? Lắc đầu! Hạ Ngôn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Sau khi tâm niệm chuyển động, Hạ Ngôn liền trực tiếp thu đinh lô cùng đan dược, rồi khói phòng. Hạ Ngôn, như thế nào ngươi lại tới đây? Có. Có chuyện gì sao? Trong tin tức viện Ngũ Trọng Thiên, từng tòa kiến trúc thủy tinh xa hoa nối tiếp nhau. Bên trong một gian phòng thủy tinh, Doanh Doanh nhìn thấy Hạ Ngôn đột nhiên xuất hiện, lập tức giọng ngạc nhiên vui mừng hỏi. Nguyên bản nàng muốn hỏi có phải Hạ Ngôn tới tìm nàng, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy không được tốt lắm liền đổi lại hỏi Hạ Ngôn có chuyện gì hay không. Hạ Ngôn lập tức gật đầu. Thời gian hắn tới Tinh Đấu Điện cũng không dài. Người quen cũng rất ít. Tuy rằng hiện tại là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, nhưng chuyện về luyện đan, hắn cũng không tiện hỏi một cấp dưới không quen thuộc. Doanh Doanh, cô có biết luyện đan cần những gì không? Hạ Ngôn nghĩ một lúc, rồi trực tiếp hỏi. Tuy rằng hắn cùng Doanh Doanh không quá quen thuộc, chẳng qua hắn cảm thấy được Doanh Doanh không phải là hạng nữ nhân lắm điêu, sẽ không khắp nơi tuyên dương chuyện này. Luyện đan. Doanh Doanh hơi sửng sốt, mày khẽ nhíu một chút rồi sau đó nói. Trong luyện đan viện có rất nhiều luyện đan sư nha. Luyện đan sư Tinh Đấu Điện chúng ta gần như toàn bộ đều bị luyện đan viện thu nạp. Doanh Doanh cũng không hiểu được ý tứ Hạ Ngôn, tiếp tục nói. Hạ Ngôn, nếu ngươi muốn luyện chế đan dược, có thể đi mời luyện đan sư của luyện đan viện hỗ trợ. Với thân phận của ngươi, điều này rất dễ dàng. Hạ Ngôn nghe lời Doanh Doanh nói, vội lắc đầu. Ca vê thật ta cũng là luyện đan sư, tuy nhiên chưa từng luyện chế nguyên đan. Vừa rồi ta thử một lần nhưng lại thất bại. Hạ Ngôn nhớ lại quá trình luyện đan vừa rồi một chút, cũng không thấy chỗ nào không ổn. Hiển nhiên, bên trong luyện đan có tồn tại vấn đề mình không biết. Đây hiển nhiên không phải đơn giản thử vài lần làm quen quá trình là có thể thành công được.